Vũ thần chúa tể, chương 3996, hỗn độn bảo vật. Góc truyện audio.com. Tần Trần có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực của hắn đang tăng lên. Thân thể đang tăng lên. Gần một cái canh giờ mà thôi. Hắn thân thể liền cường độ đề thăng một mảng lớn. Tăng trưởng nhiều gấp đôi. Thành tựu trong truyền thuyết chân long thân thể. Ở bên ngoài cơ thể hắn. Chân long khí nở rộ, quanh thân càng ngày càng lộng lẫy, giống như cương thiết chú thành, như là nhất tôn viễn cổ thần ma, theo cổ lão thời đại hồng hoang sống lại quay về, mình có thể cảm nhận được đang mạnh lên. Tần Trần tin chắc, chỉ cần hắn nguyện ý, tại hấp thu nhiều đủ hỗn độn lực lượng bản nguyên, hắn thậm chí ghê hồn chạm đến cảnh giới cao hơn. Tần Trần trên thân cuồn cuộn hỗn độn khí tức dũng động. Bị vô tận hỗn độn căn nguyên cho triệt để bọc lại. Tại sao sẽ như vậy? Có người nói thầm, muốn nổi điên. Lúc này, đừng nói vạn vẫn địa tôn. Cửu nhạc địa tôn, quỷ trùng địa tôn đám người. Chính là uyên hồn địa tôn. Ảnh mị địa tôn bọn người giật mình. Trên thực tế, tất cả mọi người kinh ngạc. Yêu tộc Kim Ô tộc. Hoàng lang nhất tộc, cùng với thiên lang tộc, còn có tử ma tộc, thánh ma tộc, cùng với nhân tộc hắn đỉnh cấp thế lực cường giả đều ngạc nhiên. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đang đối mặt hỗn độn căn nguyên lúc đều bị kinh sợ. Như đối mặt trời xanh, trong bọn họ tâm là lo lắng không yên, là kính sợ, bởi vì đó là hỗn độn căn nguyên. Vũ trụ mở ra lúc lực lượng. Thế nhưng Tần Trần vì cái gì không có loại thể nghiệm này? Hắn thoạt nhìn quá ôn hòa. Không chịu hỗn độn căn nguyên áp chế. Đổi lại bọn họ, coi như khả năng hấp dẫn nhiều như vậy hỗn độn căn nguyên. Cũng không dám hòa tan vào thân thể trong. Bởi vì quá mức rất mạnh. Sẽ đưa tới thân thể băng diệt. Bọn họ thừa nhận không được. Hiện nay, một cái tu vi so bọn họ yếu vãn bối. Nhưng ở nhanh chóng như vậy thu nhận, hắn tại sao có thể lớn như vậy miệng thu nhận hỗn độn căn nguyên? Làm sao có thể, có cổ tộc cường giả bất phục? Trên thực tế, cửu nhạc địa tôn, quỷ trùng địa tôn các loại càng là không cam lòng, muốn ngăn chặn Tần Trần. Kết quả hiện tại xem ra, ngược lại càng ngày càng tác thành cho hắn. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn có một loại dị bào? Lúc này, có người nói như vậy. Lời vừa nói ra, ở đây vô số cường giả ánh mắt đều là lóe lên. Xác định, thật có khả năng, rất nhiều người ánh mắt đều là lóe lên. Bọn họ không tin Tần Trần dựa vào mình có thể thu nhận những thứ này hỗn độn căn nguyên. Bởi vì liền uyên hồn địa tôn bọn người không làm được. Nhưng nếu như Tần Trần trên người có một loại đặc thù bảo vật, thì chưa chắc. Tần Trần trên thân quang mang chớp nháy. Chưa chắc là hắn bản thân hấp dẫn đến hỗn độn căn nguyên. Cũng có thể là bảo vật công lao. Cũng đến tột cùng là bảo vật gì. Có thể hấp thu hỗn độn căn nguyên. Ta biết, này người trước tại một cái long xào bí cảnh linh hồn hồ trong. Thả câu lên nhất kiện đặc thù bảo vật. Đột nhiên, hắc ám ngôi sao ngoại vi. Nơi xa có cường giả mở miệng. Đây là trước cùng Tần Trần cùng nhau lưu lại tại linh hồn hồ nước bên cạnh một ít địa tôn cường giả. Lúc này nói ra chân tướng. Linh hồn hồ nước, bản tọa trước đi qua. Xác định phi phàm, có thể từ đó thả câu lên rất nhiều bảo vật. Này chân long tộc tiểu tử cuối cùng câu lên đến bảo vật gì? Không biết, bất quá hắn cũng không phải là tự động câu lên. Mà là tại linh hồn hồ nước trong đưa vào một tiểu long hà. Mới bắt được bảo vật. Cái gì? Không có khả năng. Linh hồn hồ nước cực nguy hiểm. Sợ là liền thiên tôn đều không có thể nhập. Cái gì kia tiểu long hà có thể đi vào trong? Lừa ngươi làm chi? Đây là bản tọa tận mắt nhìn thấy. Vạn tộc tôn giả trong truyền đến các loại tiếng nghị luận. Hí! Tại long xào bí cảnh linh hồn hồ nước trong, câu lên một loại bảo vật, uyên hồn địa tôn đám người cả kinh, Bọn họ chưa đi tới Long Xào bí cảnh, nhưng là theo một chút nhân khẩu nghe được nói, có một chỗ phân bố thần long mộc đáng sợ bí cảnh. Có thể là viễn cổ một long tộc dừng lại chi địa. Nếu này chân long tộc tiểu tử thật từ trong được đến một loại bảo vật, thật có khả năng, Long Xào bí cảnh, sẽ không phải là lão già kia chứ? La Hầu Ma Tổ đột nhiên thấp giọng nói. Tiền bối ngươi nói cái gì? Ma Lệ sửng sốt. Không có, ta chỉ là nghĩ đến một cái lão già. La Hầu Ma Tổ cau mày. Bất quá, mặc dù là lão già kia, cũng không khả năng để cho tiểu tử này không kiêng nể gì như thế thu nhận hỗn độn lực lượng bản nguyên chứ. La Hầu Ma Tổ chau mày. Lúc này, trên sân khắp nơi đều thấy tiếng nghị luận, mà Kim Ô Thái Tử đám người lại là sắc mặt cổ quái. Bọn họ thế nhưng biết Tần Trần tại hỏa giới cũng nhận được một loại đáng sợ truyền thừa. Lúc đó ở đó trên bậc thang, hỗn độn khí tức dũng động, dị tượng đầy trời, Tần Trần ở đó chỗ thần bí được đến chỗ tốt, tuyệt không phải bình thường. Bất quá, đối với hỏa giới sự tình, Kim Ô Thái Tử đương nhiên sẽ không mở miệng, bởi vì Hỏa Loan Thế Tử liền bỏ mạng ở chỗ ấy. Mỗi người đều có phần, ai cũng không muốn rước họa vào thân. Hừ, tiểu tử này không chỉ là tại Long Xào trong được đến bảo vật. Trước tại Xuất Liên Hoa Hỏa Diễm bí cảnh, cũng nhận được hỗn độn bảo vật. Chỗ kia bí cảnh có hỗn độn đạo thổ, rất là bất phàm, ẩn chứa hỗn độn quy tắc. Ta phỏng đoán, người này là bởi vì như thế, mới có thể như vậy nhanh chóng thu nhận hỗn độn căn nguyên chứ. Lúc này, từng đạo thâm trầm thanh âm vang lên, không biết đến từ nơi nào, là ai. Kim Ô Thái Tử thẳng nhìn lại, mọi người, cư nhiên dám nói ra hỏa giới sự tình, không muốn sống sao? Thế nhưng, một giọng nói đến từ vạn tộc tôn giả trong chỗ kia hỗn độn khí tức khu vực, thâm trầm, rất là mờ ảo. Với lại trải qua xử lý, để cho người ta không phân biệt được cuối cùng đến từ phương nào. Tự nhiên cũng không biết là ai mở miệng. Với lại, này người cũng biết mạo hiểm. Nói đến sau, liền câm miệng, không lên tiếng nữa. Bất quá, dù vậy, tin tức cũng đã truyền ra. Tất cả mọi người biết, Tần Trần ở một cái có hỗn độn đạo thổ địa phương, cũng nhận được nghịch thiên truyền thừa. Hí, này chân long tộc tiểu tử tại đây vạn tượng thần tàng trong cuối cùng được đến bao nhiêu chỗ tốt. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Nếu như là nếu nói đến ai khác, vạn tộc các tôn giả cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng mà Tần Trần trước biểu hiện quá nghịch thiên, để cho người ta không thể không như vậy hoài nghi. Này có thể là thật. Trong lúc nhất thời, toàn trường náo động. Rất nhiều người nhìn Tần Trần ánh mắt đều lửa nóng. Này chân long tộc trên thân, tối thiểu có hai kiện phi phàm trọng bảo. Tựu liền cách đó không xa, Uyên Hồn Địa Tôn những thứ này đỉnh cấp cường giả ánh mắt đều là lóe lên. Tức chính là bọn hắn những thứ này nhân vật lãnh tụ. Đỉnh phong địa tôn, ở chỗ này thu hoạch tràn đầy. Nhưng cũng không ai dám nói được cái gì nghịch thiên chi bảo. Này chân long tộc tiểu tử vận khí cũng quá tốt đi. Bất quá, bọn họ tuy là ngấp nghé Tần Trần, lúc này nhưng cũng không ai động thủ. Tại đây hỗn độn triều tịch trong, sơ ý một chút, liền có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vạn vẫn địa tôn bọn họ ánh mắt băng lãnh, tuy là bị Tần Trần cướp đoạt cơ duyên, lại cũng không có dừng xuống tới. Đều ở đây toàn lực ứng phó tranh đoạt hỗn độn căn nguyên. Những thứ này hỗn độn vật chất, được đến một luồng chính là cơ duyên, có thể mở rộng bọn họ cuộc đời này cuối cùng thành tựu hạn mức cao nhất. Này bằng với là đem trần nhà nâng lên, để cho bọn họ nhân sinh độ cao càng thêm sáng rực cùng kinh người. Thiên tôn đường, thậm chí đang ở trước mắt, sở dĩ mỗi người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng như trước giành giật từng giây, cường hóa bản thân, lĩnh hội bay về phía bản thân hỗn độn căn nguyên các loại. cách chương.